Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, vì cái gì không tin ta? Chó cắn chó một miệng mau. Khó coi, Nhan Bạch có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Nàng nhìn chằm chằm chính mình cầm trong tay tinh xảo cái hộp nhỏ. Bên trong là Quý Bạch Mặc đưa cho nàng ngàn tầng. Đã dụ hoặc nàng một buổi sáng. Ngào ô, rất muốn ăn a, nghĩ nàng nhấp môi cánh. Đầu lưỡi liếm liếm có chút làm môi dưới cánh. 114 đại khái là minh bạch. Cái gì đều không có ăn hấp dẫn nhà mình đồ tham ăn ký chủ. D, đều là nàng. Nhan Ngọc Kiều sắc mặt tái nhợt. Nhìn chính mình bị Nhan Thế Lương ném xuống tới tay. Oán hận từ đầu đến cuối đạm nhiên tự nhiên Nhan Bạch. Cắn chặt khớp hàm, căn bản bất chấp cái khác. Tiến lên liền tưởng ném Nhan Bạch một cái tát, đều là ngươi bôi nhọ ta. Nhất định là như thế này. Ta không có làm, ta cái gì cũng chưa làm, nàng cái này động tác thật sự là thực ngoài dự đoán. Nhan Thế Lương không có nhận thấy được, càng không kịp ngăn cản. Dương Hải Mị tuy rằng cảm thấy phiến Nhan Bạch cái này tiểu tiện nhân một cái tát sẽ thực sảng khoái. Nhưng là chỉ sợ Nhan Ngọc Kiều bị đuổi ra Nhan ra sự tình là vô pháp vãn hồi rồi. Nhan phụ cũng là không thể tưởng được, a, ký chủ đại đại, người phía sau, 114 kinh hô, Nhan Bạch còn lại là quay đầu lại vừa lúc nghênh diện thấy được hướng chính mình xong. Tới Nhan Ngọc Kiều, cùng với nàng trong tay giơ lên bàn tay, nhấp môi cánh, Nhan Bạch nhìn về phía đối phương đáy mắt chỗ sâu trong phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo. Tùy theo một bàn tay giơ lên, bắt được Nhan Ngọc Kiều tay. Sau đó bắt lấy tay nàng đối với nàng mặt hồi lấy một chưởng, bang. Vang dội bàn tay thanh ở trong nhà vang lên, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Bị vả mặt chính là Nhan Ngọc Kiều. Nàng trên mặt một đạo màu đỏ bàn tay ấn. Tựa hồ là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới. Ngày thường thoạt nhìn thuần lương đáng yêu Nhan Bạch sẽ đánh trả, Ngọc Kiều tỉ tỉ. Đánh người là không đúng đâu. Nhan Bạch mở miệng. Thanh âm có chút mềm mại. Nàng sờ sờ Nhan Ngọc Kiều khuôn mặt. Tùy theo lại lần nữa mở miệng. Ngọc Kiều tỉ tỉ vì cái gì muốn đánh ta đâu. Ánh mắt ngây thơ hồn nhiên. Tay nàng mềm nhẹ vuốt ve ở Nhan Ngọc Kiều khuôn mặt thượng. Lại vô cớ làm Nhan Ngọc Kiều cảm giác. Cả người nổi da gà lên. Toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Cũng làm nàng nhớ tới một đêm kia làm cực kỳ chân thật ác mộng. Nhan Bạch trong tay cầm một viên người sống trong mắt, cười tủm tỉm hỏi nàng, đẹp sao, mọi người nhìn cái này cảnh tượng, trong lòng có nho nhỏ khác thường, nhưng là cũng không có tưởng quá nhiều, không có ai sẽ ngây ngốc đứng ở tại chỗ bị người khác đánh. Tuy rằng Nhan Bạch phản ứng, đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước, Nhan Bạch bắt được Nhan Ngọc Kiều tay, còn hồi lấy một cái tát quả nhiên. Thuần lương đáng yêu thỏ con bị buộc nóng này cũng sẽ cắn người sao? Đây là mọi người ý nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới, bọn họ cho rằng thuần lương đáng yêu tiểu bạch thỏ. Trên thực tế là một con ăn thịt người không nhả xương tiểu ác ma, 114 chú ý điểm tắc có chút không? Giống người thường, nó vẫn luôn chú ý Nhan Bạch dẫn theo ngàn tầng cái tay kia. Ân, lấy vững vàng. Thậm chí sợ Nhan Ngọc Kiều xông lên đem nàng trong tay điểm tâm ngọt lộng phiên. Nhìn dáng vẻ, ký chủ đại đại sẽ phiến hồi Nhan Ngọc Kiều một cái tát. Đại khái càng có rất nhiều bởi vì. Trong tay điểm tâm ngọt đi, Ngọc Kiều. Ngươi không cần tính xấu không đổi. Cũng không cần lại tùy hứng. Hiện tại rời đi Nhan ra. Về sau tự giải quyết cho tốt. Nhan Thế Lương đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Nhìn Nhan Ngọc Kiều. Vừa mới Nhan Ngọc Kiều tiến lên muốn đánh Nhan Bạch là thật sự làm hắn có chút phẫn nộ rồi, không? Cần, không cần, ta nữ nhi a. Dương Hải Mị ở một bên khóc sướt mướt. Nghe người hảo không phiền lòng, các ngươi vì cái gì không tin ta? Nhan Bạch nàng chính là cái ma quỷ. Nàng có vấn đề, đều là nàng hãm hại ta. Nàng là bệnh tâm thần a. Nhan Ngọc Kiều sắc mặt trắng bệch. Đối với Nhan Thế Lương đám người mở miệng, hy vọng bọn họ tin tưởng chính mình. Hết chương.